Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng đây. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 2 khung giờ, 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì Thu Hằng lại có mặt ở đây để có thể tiếp tục đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở tập truyện ngày hôm nay, Thu Hằng đến các bạn sẽ là tập truyện số 9 của bộ truyện ngôn tình Hắc Bang cực kỳ hay và hấp dẫn, đó là bộ truyện với tựa đề Thiếu Gia Lạnh Lùng Sủng Vợ Bất Chấp. Một bộ truyện với những yếu tố sủng ngọt vô cùng ngọt ngào. Các bạn khán thính giả thân mến, nếu các bạn yêu thích bộ truyện này cũng như giọng đọc của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Sau khi nghe xong truyện thì đừng quên bỏ ra một vài giây thôi để nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Những lượt like, share cũng như là bình luận của các bạn chính là nguồn động viên để giúp mình sản xuất ra thật nhiều video truyện hay và hấp dẫn hơn nữa đấy. Còn bây giờ thì phần chính của bộ truyện này liệu sẽ có tình tiết nào thú vị và hấp dẫn? Sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nha. Chúc các bạn khán thính giả của kênh nghe chuyện vui vẻ. Thiếu Gia Lạnh Lùng Sủng Vợ Bất Chấp phần 9. Sau khi nam từ nộp viện phí và mua thuốc, cô quay lại thì thấy Hoắc Lâm được băng bó xong. Trông thấy cô, bác sĩ cười cười. Nhanh vậy sao? Lo lắng cho bạn trai nhiều quá nhỉ? Lúc này nam tử mới ý thức được chữ bạn trai, cho nên lập tức đỏ mặt, muốn giải thích nhưng lại cảm thấy không cần thiết, cho nên cắn môi, hơi xấu hổ cười cười. Tôi đóng viện phí hết rồi. Bác sĩ băng bó xong rồi ạ? Bác sĩ gật đầu. Nam tử lại hỏi, vậy có cần chú ý gì không ạ? Hạn chế đụng nước, ít ăn thức ăn cay nóng, ít... Chờ một chút. Lúc bác sĩ còn chưa nói hết, nam tử bỗng nhiên lên tiếng chặn đứng, sau đó ngượng ngùng chỉ giấy bút trên bàn, hỏi, tôi có thể mượn dùng một chút được không? Tôi muốn ghi chép lại cẩn thận. Lúc này Hoắc Lâm bỗng nhiên nắm chặt tay cô, ngẩng đầu nhìn cô. Không cần, anh nhớ hết rồi. Nam tử cố chấp lắc lắc đầu, kiên trì nói, không được, ghi lại vẫn hơn. Bác sĩ thấy cô coi trọng Hoắc Lâm như vậy, nhất thời không nhịn được cười. Được, cô dùng đi. Cuối cùng nam tử ghi chép lại không sót một từ nào của bác sĩ. Tiếp theo kéo Hoắc Lâm đứng dậy, cảm ơn bác sĩ rồi rời đi. Lúc này tài xế đã chạy đến trước cổng bệnh viện. Sau khi anh ta giao nộp Lưu Lâm Lâm cho cảnh sát xong thì bảo trợ lý đến đó trông coi, còn anh ta thì lái xe đến bệnh viện đón ông chủ. Anh ta lấy tinh thần ông chủ không tệ, tay cũng chỉ băng bó đơn giản một chút, không có gì nghiêm trọng. Anh ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ, trợ lý Trương đang ở đồn cảnh sát. Anh ta đã nhờ bên trường luyện thi gửi hình ảnh từ CCTV qua. Hình ảnh cực kỳ rõ ràng, chắc chắn không có sai sót. Lái xe nói. Hoắc Lâm nhàn nhạt đáp, ừ một tiếng, có vẻ như không muốn nói đến chuyện này vào lúc này. Anh nhìn nam tử một chút, chỉ thấy cô có vẻ như không chú ý đến những lời lái xe nói, mà cái đầu nhỏ cũng đang hơi cúi, tập trung nhìn tờ giấy trong tay. Người khác nhìn vào, không biết còn tưởng cô đang tập trung ôn bài thi đại học. Bộ dáng của cô cực kỳ cẩn thận tập trung. Hoắc Lâm kéo bả vai của cô qua, nói, không cần tập trung như vậy, bác sĩ đã nói rồi, vết thương cũng đâu có gì nghiêm trọng. Nam tử lắc đầu, không nhìn anh mà trực tiếp hỏi, không được, bởi vì tôi mãi mới bị thương, người khác có thể xem nhẹ nhưng tôi không thể không quan tâm được. Cô vừa nói xong, Hoắc Lâm im lặng không lên tiếng. Cũng không biết có phải nam tử tưởng tượng hay không, mà cô cảm thấy bàn tay anh đặt trên bả vai cô bỗng nhiên dùng sức. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh, cảm giác bầu không khí không đúng, hỏi, sao vậy? Hoắc Lâm không còn cười như ban nãy nữa, mà đáy mắt anh đã lạnh hơn. Anh liếc nhìn cô hỏi, em lo lắng cho vết thương của tôi chỉ bởi vì tôi bị thương vì em à, nên em cảm thấy anh náy sao? Vấn đề này thật ra rất dễ trả lời. Nam tử vốn đang định trả lời, nhưng lúc chạm mắt với Hoắc Lâm thì những lời định nói lập tức mắc nghẹn ngay cổ họng. Mà đáy lòng cô có chút hoang mang. Cô cảm thấy một nửa vì áy náy, một nửa khác là một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Sự trầm mặc của cô khiến Hoắc Lâm nghĩ cô thừa nhận lời anh nói. Sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi. Anh buông tay ra, ngồi vào trong xe, nhưng anh không đóng cửa xe lại, chỉ bình tĩnh ngồi đó nhìn về phía trước. Tài xế có chút khó khăn, cẩn thận nhìn nam tử. Nam nhị tiểu thư, cô lên xe chứ? Nam tử dự định nghĩ tối nay phải ở bên Hoắc Lâm, chủ yếu là cô sẽ làm theo những gì bác sĩ dặn dò, nấu ăn, chăm sóc cho anh. Tay anh không thể đụng nước, cô sẽ thay anh rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Nhưng Hoắc Lâm đột nhiên lại trông có vẻ tức giận, khiến cô có chút do dự. Lúc này, Hoắc Lâm ra lệnh, lên xe. Rõ ràng là nói với nam từ, nhưng lúc này tài xế trực tiếp đưa tay ra, ý chỉ mời nam từ lên xe. Trên đường trở về, nam từ và Hoắc Lâm không ai nói với ai tiếng nào. Nhưng lúc đi ngang qua siêu thị, nam tử bỗng nhiên nói với tài xế, dừng xe. Tài xế có chút bất đắc dĩ, nhìn Hoắc Lâm qua kính chiếu hậu một chút. Lúc đó Hoắc Lâm đang nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân đều tràn đầy sự lạnh lẽo. Ngày bình thường cực kỳ hiếm khi thấy anh ở cái dạng này. Chí ít theo tài xế lái xe lâu năm cho anh, thì đây là lần đầu tiên anh ta thấy Hoắc Lâm như vậy. Phải biết trước kia anh là người hoàn toàn che giấu kín suy nghĩ của con người thật của bản thân. Mặc kệ đối với người trước người sau, thì anh cũng hiếm khi lộ ra vẻ tức giận hay lạnh lùng cực điểm như vậy. Mặc dù bên trong xương anh cực kỳ máu lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn khoác lên dáng vẻ lịch sự, ưu nhã. Tài xế nghĩ đến đây, cảm thấy sùng bái nam tử mấy phần. Cô có thể khiến ông chủ trở thành cái dạng này, xem ra bà chủ tương lai chắc chắn là nam nhị tiểu thư rồi. Hoắc Lâm nghe nam tử nói, nhưng không trực tiếp đáp lại. Vài giây sau, bỗng nhiên lên tiếng. Làm gì? Đi mua chút đồ về đó cho anh ăn, nam tử lý nhí nói. Hoắc Lâm nghe vậy, mở mắt bình tĩnh nhìn cô. Một lúc sau, anh nói với tài xế, dừng xe. Nam tử định tự mình vào siêu thị mua sắm nhanh chóng, nhưng Hoắc Lâm lại không nói tiếng nào đi theo cô. Nghĩ đến chuyện anh đột nhiên giận cái gì đó, nên cô cũng không nói nhiều. Thế là cô tiến thẳng vào siêu thị. Bây giờ còn đang trong thời gian nghỉ đông, cho nên trong siêu thị cũng không đông lắm. Nam tử đi thẳng một đường đến khu rau quả tươi, chọn trước mấy mẻ rau xanh, tiếp theo lại bỏ vào giỏ hàng một hộp trứng gà. Cô định cầm một hộp cà chua, nhưng bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Hoắc Lâm. Anh không ăn cà chua đúng không? Hoắc Lâm có chút ngạc nhiên hỏi. Sao em biết? Thì trước đó thấy một bàn đồ ăn vậy mà anh lại không động vào một miếng cà chua nào. Nói đến đây, nam tử lại nhỏ giọng lầu bầu. Cà chua ăn ngon vậy mà có người ghét là sao ta? Cô nói đúng sở thích của anh, khiến mặt mày anh cũng giãn ra không ít. Cuối cùng bọn họ đi được một đoạn, bỗng nhiên anh mở miệng nói, không phải là ghét mà là có người thích. Nam tử ngẩng đầu nhìn anh. Hả? Lúc nhỏ có một cô bé rất thích ăn cà chua, vì muốn cô bé đó ăn một cách thoải mái nên mới ghét nó. Dần dần cũng thật sự thành thói quen luôn. Nam tử ngẩn người. Anh nói lúc nhỏ, ý là mấy năm anh bị bắt cóc sao? Thần sắc Hoắc Lâm thản nhiên, giống như không quan tâm đến chuyện đã xảy ra với bản thân lúc nhỏ. Nam tử ngừng một chút hỏi, vậy cô bé đã rất quan trọng với anh à? Biểu lộ của anh trầm mặc đáp, đã từng như vậy. Sau đó anh đảo mắt nhìn cô, đáy mắt có chút âm trầm. Hiện tại còn có người quan tâm quan trọng hơn không? Nam tử đương nhiên hiểu lời anh ám chỉ mình. Gương mặt cô lập tức nóng lên như bốc cháy. Cô cứ ngắc đầu quay đi, giống như là để bình tĩnh lại, lúc mở miệng lại nói sang chuyện khác. Lúc nhỏ tôi cũng không ăn được cà chua đâu, nhưng trong thôn có một anh trai rất thích ăn, rất dữ dằn. Anh ta lúc nào cũng dọa tôi khóc rất nhiều. Nhưng sau này anh trai đó càng lúc càng đối tốt với tôi, biết tôi thích ăn cà chua nên mỗi ngày còn cố ý mang tới cho tôi ăn nữa. Hoắc Lâm lạnh nhạt liếc cô. Thành mai trúc mã hả? Nam tử lắc đầu. Không phải, bọn tôi biết nhau chưa được một năm thì anh ta bị bốc hơi, không biết đi đâu. Hoắc Lâm nghe thấy giọng nói tiếc nuối của cô, nhịn không được, nghiêng người nắm cằm cô, tiến đến trước mặt cô. Em thích người đó à? Đương nhiên là thích rồi, người ta rất tốt với tôi đấy. Nam tử nói xong, ý thức được không đúng, nhìn sắc mặt Hoắc Lâm càng lúc càng tối sầm. Cô tranh thủ bổ sung, nhưng mà không phải thích kiểu kia, lúc đó tôi còn nhỏ xíu mà, tôi chỉ thích người đó như anh trai thôi, anh đừng hiểu lầm. Hoắc Lâm nắm vuốt cằm cô, không buông tay, ánh mắt nhìn cô chằm chằm một lúc lâu mới nói, có thích kiểu nào cũng không được, em chỉ có thể thích một mình tôi thôi. Nam tử im lặng, cả gan hất tay anh ra. Thôi được rồi, nhanh đi mua đồ đi, không lãng phí thời gian nữa. Hoắc Lâm không làm khó cô, lại tiếp tục im lặng đi theo sau cô. Nam tử một bên chọn hoa quả, một bên lẩm bẩm, người giúp việc trong nhà nhiều như vậy sao, không thấy bọn họ chuẩn bị hoa quả gì hết. Lần trước tôi mở tủ lạnh ra chỉ thấy toàn rượu tây và nước khoáng thôi. Không cần thiết. Vừa nghe đến đây, nam tử hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn anh. Sao lại không cần thiết? Chẳng lẽ ăn cơm cũng không cần thiết sao? Tôi không ăn cơm ở nhà. Bình thường tôi toàn ăn trên công ty thôi, hoặc đi dự tiệc. Nhà chỉ để về ngủ thôi. Mà coi như thỉnh thoảng ăn ở nhà thì anh chỉ cần điện thoại một cú thôi là có người giao đến đồ ăn tận nhà, cho nên anh không có thói quen ăn trái cây. Nhưng mà... Hoắc Lâm dừng một chút, nhìn nam tử. Sau này sẽ không vậy nữa. Có cô thì ngôi biệt thự kia có lẽ được gọi là nhà. Mọi chuyện trong nhà đều do phụ nữ quyết định. Nam tử còn tưởng rằng lời nhắc nhở của cô thành công khiến anh thay đổi thói quen ăn uống, thế là còn nói: chị anh nói đấy nhá, lần sau tôi được nghỉ thì chắc chắn sẽ về kiểm tra tủ lạnh nhà anh trước. Câu nói của cô lại khiến Hoắc Lâm vui vẻ trở lại. Anh cười nhạt nhìn cô, đáy mắt còn có tia sáng nhàn nhạt. Ừ. Sau khi về đến biệt thự Hoắc Lâm, nam tử không có giây phút nào nhàn rỗi. Cô vo gạo nấu cháo, rửa rau, xào rau, thậm chí còn chuẩn bị bàn ăn, bận rộn giống như một con ong mật nhỏ, tới tới lui lui trong phòng bếp. Ánh mắt Hoắc Lâm một mực đi theo cô, như hình với bóng, không rời một giây nào. Cuối cùng, lúc cô mở nắp kiểm tra cháo trắng, anh bỗng nhiên ôm cô từ phía sau. Anh lẳng lặng tiến lên không một tiếng động, khiến nam tử có chút trở tay không kịp. Cô chưa kịp phản ứng thì đã nghe anh lên tiếng: tôi không muốn em cảm thấy áy náy, không cần em cảm ơn tôi. Giọng nói của Hoắc Lâm cực kỳ trầm thấp, anh nói ra từng chữ bên tai cô. Sau đó anh nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cô, tiếp tục nói: nếu như em nhất định phải cảm ơn tôi thì em yêu tôi đi, chiếm hữu tôi đi, cả một đời ở bên cạnh tôi đi, không rời đi, không phản bội. Tất cả những điều đó cũng được tính là em cảm ơn tôi rồi. Toàn thân nam tử khẽ run rẩy, theo bản năng bóp lấy cánh tay của anh. Chờ chút, anh chờ chút. Cô nhân lúc mình chưa bị anh làm cho mê loạn, vội vàng đẩy anh ra. Tiếp đó cô xoay người lại, cúi thấp đầu một lúc lâu, giống như là hạ quyết tâm, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Hoắc Lâm. Cô gọi tên anh, lần đầu tiên gọi ra không ấp úng, cũng là lần đầu tiên cô nghiêm túc gọi tên anh như vậy. Hiện tại tôi thật sự rất rối. Trước kia tôi cảm thấy e ngại anh, vì ấn tượng đầu tiên về anh thật sự rất đáng sợ. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nghĩ tới chuyện dấn sâu vào mối quan hệ với người đàn ông đáng sợ như vậy. Hoắc Lâm bình tĩnh nhìn cô, im lặng không lên tiếng. Nhưng những chuyện xảy ra dạo gần đây khiến tôi bắt đầu có cảm giác rất khó hiểu với anh. Tôi không rõ rốt cuộc mình nghĩ như thế nào. Có lẽ anh nói đúng, tôi đã bắt đầu thích anh. Nhưng mà... Cô bình tĩnh nhìn anh, từng câu từng chữ đều nói cực kỳ nghiêm túc. Tôi cần thêm thời gian, anh có thể cho tôi thêm một chút thời gian không? Không cần quá lâu, cứ theo lời anh nói, nửa năm là đủ rồi. Sau khi tôi học đại học xong thì tôi nhất định sẽ cho anh đáp án. Thời gian à? Tôi có thể cho em thời gian. Hoắc Lâm đưa tay nắm cằm cô. Nhưng em phải biết, tôi đã mất công chờ đợi thì chắc chắn sẽ không nhận câu trả lời phủ định đâu. Cho nên mặc kệ là sớm hay muộn, em phải nhất định là của tôi, không ai thay thế được đâu. Buổi sáng hôm sau, nam tử rời giường lúc trời còn chưa sáng. Bởi vì cô có lớp sớm, cho nên cô muốn dậy sớm chuẩn bị một chút rồi tới trường luyện thi. Lúc nam tử ở bên thì Hoắc Lâm ngủ cực kỳ ngon giấc, bệnh mất ngủ bao lâu nay cũng tạm thời biến mất. Vì vậy lúc cô rời giường thì anh hoàn toàn không phát hiện ra được. Đại khái mười mấy phút sau, anh trở mình, vươn cánh tay muốn kéo cô ôm sát vào lồng ngực, mới phát hiện ra không thích hợp. Hoắc Lâm mở mắt, hốc mắt sâu thẳm mê người, nhìn thấy bên cạnh không có ai, lông mày nhíu chặt lại. Anh đứng dậy mặc áo ngủ, vừa buộc dây áo ngủ vừa đi ra ngoài. Kết quả còn chưa ra tới cửa thì cửa đã bị người bên ngoài mở ra. Là nam tử. Lúc này cô đã ăn mặc chỉnh tề. Không chỉ như vậy mà cô đã mang tạp dề trên người, có vẻ như mới từ phòng bếp ra. Em làm bữa sáng rồi hả? Giọng nói của anh mang theo chút trầm khàn, ngái ngủ, nghe cực kỳ quyến rũ. Nam tử gật gật đầu, dừng một chút, có vẻ ngượng ngùng. Tôi không muốn đánh thức anh, nhưng tôi có lớp sớm, thật sự không tới trễ được, cho nên dậy sớm một chút để làm bữa sáng. Tôi tính toán thời gian nghĩ đến giờ anh rời giường được rồi, nên lên giúp anh rửa mặt. Hoắc Lâm nhìn cô, có chút buồn cười.

tiến sát gần chủ tịch Lưu. Nếu như ông không thích con gái ông bị giam trong phòng bệnh tâm thần, thì hay là tôi để con gái ông vào tù nhỉ? Lúc anh nói chuyện, giọng nó cực kỳ nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo một tia cười lạnh, khiến người ta sợ hãi. Chủ tịch Lưu nghe xong không khỏi dùng mình một cái, trong nháy mắt hiểu lời Hoắc Lâm nói. Ban đầu ông ta cảm thấy Lâm Lâm ở trong bệnh viện tâm thần chắc chắn sẽ tự sát. Với tính cách của cô, cho dù không bị điên, nhưng bị giam trong bệnh viện tâm thần lâu ngày cũng sẽ ép đến phát điên. Nhưng mà Hoắc Lâm lại cảm thấy hình phạt này đã quá nương tay với cô ta rồi. Nếu như không chọn cái này, thì anh nhất định sẽ dùng thủ đoạn để Lâm Lâm bị xử nặng. Không, có lẽ cũng chẳng cần thủ đoạn gì. Lâm Lâm vốn có đả thương người khác, mà lúc cô ta ở trong đồn cảnh sát còn tiếp tục chửi mắng cái gì mà tiện nhân, đáng chết. Ông ta tin với giản luật sư dưới tay Hoắc Lâm thì bọn họ nhất định sẽ nắm lấy những chi tiết này. Đến lúc đó, nếu Lâm Lâm quả thật đi tù, thì Hoắc Lâm có lẽ sẽ không cần bố trí người động thủ, mà chắc chắn bên trong sẽ có người ra tay với Lâm Lâm. Ông ta không còn dám suy nghĩ nữa. Ông ta thương xót con gái, nhưng với an nguy của con gái ông thì có lẽ kết quả hiện tại là tốt nhất. Ông ta tuyệt vọng đứng dậy, không nhìn Hoắc Lâm, thậm chí không phủ lớp tuyết dính trên đầu gối, mà vật chất xoay người rời đi. Hoắc Lâm lạnh mặt, trực tiếp nói với trợ lý Trương: tìm bác sĩ trong bệnh viện, cố chiếu Lưu Tử Thư nhiều một chút, đừng để cô ta sống yên ổn. Trợ lý Trương gật đầu một cái. Rõ. Hoắc Lâm bước một bước vào công ty, nhưng chưa đi được bước thứ hai, anh hình như nhớ ra cái gì đó, bước chân dừng lại. Tìm người điều tra một chút về chuyện Nam Tử còn lúc nhỏ đi. Trợ lý Trương sửng sốt một chút. Ông chủ, ý ngài là... Toàn bộ. Biểu hiện Hoắc Lâm không thay đổi, giọng nói lạnh tanh. Từ lúc Nam Tử sinh ra cho đến khi về nhà họ Nam, tôi muốn biết tất cả mọi thứ. Cuộc sống sinh hoạt của Nam Tử hoàn toàn yên ổn, ngoại trừ việc học hàng ngày. Mỗi tối đều điện thoại trò chuyện với Hoắc Lâm, thì cô hoàn toàn không bị những thứ khác quấy rầy, kể cả người nhà họ Nam. Có lẽ sự uy hiếp của Hoắc Lâm có tác dụng, hoặc là anh đã nói gì đó với Nam lão gia tử, cho nên dù như thế nào thì bọn họ cũng bỏ qua cho cô. Điều này cũng khiến Nam Tử cảm thấy vui vẻ. Tối hôm đó cô như thường lệ sau khi tắm, ôn tập nội dung bài học hôm đó. Tiếp đó sẽ dành chút thời gian chuẩn bị nhận cuộc gọi từ Hoắc Lâm. Nhưng chuyện không ngờ là anh lại không gọi điện thoại cho cô như đã hẹn. Nam Tử cảm thấy có chút kỳ quái. Cô nhìn đồng hồ treo tường, đã 10 giờ rưỡi tối. Bình thường lúc này bọn họ đã trò chuyện xong, sao hôm nay còn chưa bắt đầu nữa? Cô nghĩ nghĩ, nhắn cho anh một biểu tượng. Biểu tượng của cô nhắn có hình con thỏ, hai tay vểnh lên, gương mặt đỏ bừng, phía trước là một cánh cửa, còn nó giống như đứng ở đằng sau viện cửa, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, bên cạnh còn có kèm theo mấy kiểu chữ hoạt hình. Có đó không? Cái loại biểu tượng này cô cũng ít khi dùng. Cô thường dùng nhất là gói biểu tượng cảm xúc có sẵn trong máy. Nhưng có một lần lúc nói chuyện phiền với Hoắc Lâm, cô không cẩn thận gửi cho anh cái biểu tượng con thỏ. Hoắc Lâm lập tức nhớ kỹ. Sau này chỉ cần cô gửi những biểu tượng cảm xúc đơn giản có sẵn trong máy, anh sẽ lập tức hỏi tại sao không gửi con thỏ kia. Nam Tử không hiểu nổi, hỏi anh tại sao lại bắt buộc phải là biểu tượng con thỏ ấy mới chịu. Lúc đó anh còn nhắn trở lại: vì tôi thích thỏ. Nhưng mà đây cũng không phải là chuyện gì quá lớn lao, cô chỉ tiện tay, còn anh thì thích xem. Cho nên một thời gian sau cô dùng quen tay, bây giờ nói chuyện với ai cũng dùng biểu tượng con thỏ. Đại khái qua 20 phút sau, vẫn không thấy anh trở lời lại. Nam Tử có chút buồn ngủ, không biết có nên tiếp tục chờ hay không. Đúng lúc này, Hoắc Lâm bỗng nhiên điện thoại tới. Nam Tử hơi bất ngờ, anh điện thoại chứ không dùng video call. Tiếp đó cô nhấn nút nhận máy. Alo? Hoắc Lâm ở bên kia không trực tiếp lên tiếng. Cũng không biết có phải anh đang đứng ở ngoài hay không. Trong ống nghe còn có cả tiếng gió chuyển tới, còn có cả tiếng thở dài. Có vẻ như anh đang hút thuốc. Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng thăm dò. Hoắc Lâm, ra ngoài. Anh nói. Nam Tử sững sờ. Hả? Tôi đang đứng ở trước cổng trường em rồi. Nam Tử nhìn đồng hồ. Khuya lắm rồi, mà bảo vệ chắc đã khóa cửa rồi. Anh... Hoắc Lâm trầm giọng chặn cô. Tôi gọi điện thoại cho giáo viên phụ trách rồi. Bọn họ sẽ để em ra ngoài. Nhưng mà... Tôi muốn gặp em. Giọng nói của anh rất nặng nề, không để cô cự tuyệt. Ngay lập tức, thời tiết bên ngoài cực kỳ lạnh, đang là mùa đông giá rét. Tuyết lại rơi, cô là người phương Nam, Lên lúc không cần ra khỏi cửa thì cô sẽ không ra. Đừng nói chi đến nhiệt độ xuống thấp về ban đêm. Cho nên lúc cô ra ngoài, trên người cô giống như đi ra trận. Cô bọc ba lớp quần áo, cơ thể thon thả nhỏ nhắn của cô bây giờ giống như một con gấu nhỏ mập mạp, chậm rãi đi ra ngoài. Cô đi tới trước cổng trường, quả nhiên nhìn thấy Hoắc Lâm đang chờ ở đó. Hình như là anh đang tự lái xe tới. Bên trong xe cũng không có tài xế. Anh đứng ở ngoài, cơ thể hơi sượng trước đầu xe, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc đã hút được một nửa. Giữa không trung lóe lên ánh sáng đỏ đỏ. Tối nay trăng rất đẹp, vậy trên mặt tuyết làm phản chiếu cả không gian một màu sắc dịu dàng, giống như một lớp phoàn mỏng. Hoắc Lâm đứng ở đằng xa, trên sống mũi vẫn còn mang gọng kính vàng, trong kính phản xạ ánh sáng nhàn nhạt, không thể thấy được ánh mắt thâm sâu của anh. Gương mặt anh vẫn khôi ngô tuấn tú, lúc này còn mang theo chút sự hấp dẫn chết người. Nam tử nhìn xem, trái tim hơi lạc một nhịp. Cô chợt nhớ tới mấy ngày trước, cô có đọc qua một câu thơ. Giữa vẻ đẹp của ánh trăng và màu tuyết, anh là vẻ đẹp còn lại. Hiện tại, Hoắc Lâm đang đứng ở giữa ánh trăng và tuyết phủ xung quanh. Cô cảm thấy vẻ đẹp trai của anh còn mê hoặc hơn người ta, hơn hai loại còn lại. Nhìn thấy cô ra, anh lên tiếng. Lại đây. Nam tử kịp phản ứng, đi tới gần anh. Trên đường đi, cô nhớ đến bàn tay bị thương của anh. Theo bản năng nhìn qua bàn tay kia một chút, lớp vải băng trên tay đã bị tháo đi. Cũng không biết đã khỏi hẳn hay chưa, mà anh cũng không mang găng tay, còn hút nhiều thuốc như vậy nữa. Nghĩ đến đây, gương mặt nam tử đột nhiên có chút hồng dữ. Cô đi đến trước mặt anh, ngửa đầu nhìn anh. Tay anh sao vậy hả? Vết thương đã lành hẳn chưa? Tại sao lại không mang vết thương lại? Cô vừa mới nói, vừa cầm tay anh định kiểm tra vết thương, nhưng không ngờ lại bị anh dùng sức kéo vào trong lồng ngực. Nam tử ngẩn người, cô nằm trong lồng ngực anh một lúc lâu mới nói, hôm nay tôi mặc quần áo rất dày, không lạnh đâu, nên anh không cần phải ôm tôi chặt như vậy. Cô còn cho là anh sợ cô lạnh giống đêm 30 Tết, cho nên mới kéo cô vào lồng ngực để sưởi ấm. Nhưng cho dù cô có nói như vậy, Hoắc Lâm vẫn không lên tiếng. Ngược lại, lúc ôm cô càng lúc càng dùng sức, giống như không muốn khảm cô vào máu thịt anh. Nam tử không hiểu lắm, nhưng có thể cảm giác đêm nay Hoắc Lâm rất khác. Cô bị ôm chặt cứng đến nỗi có chút khó thở, không nhịn được cử động của cơ thể một chút. Sao vậy? Cô hỏi. Hoắc Lâm cúi đầu xuống, khẽ hôn lên mái tóc cô một cách trịnh trọng. Em đã trưởng thành rồi. Nam tử nghe không hiểu gì hết, nghĩ nghĩ, sau khi xác định vẫn không hiểu ý của anh, cô hỏi, em đang nói cái gì vậy? Răng cũng đầy đủ. Hoắc Lâm được hỏi một đằng nhưng lại trả lời một nẻo. Lúc này nam tử hơi mông lung, không ngừng đoán mò, còn có chút ảo não. Cô luôn cảm thấy hôm nay anh nói chuyện rất không giống ngày thường, mà có vẻ như đang nói xấu cô thì đúng hơn. Hàm răng của em rất đầy đủ, được chưa? Hoắc Lâm có chút cong môi, môi mỏng tiến sát lại gần bên tai cô, thấp giọng nói, vẫn thích ăn cà chua giống lúc nhỏ. Nam tử nhíu mày, không phải trước đó tôi nói với anh rồi à? Tôi... Nói xong, cô bỗng phát hiện ra gì đó, hai mắt dần dần mở to hơn. Anh... Hoắc Lâm không thèm để ý đến vẻ kinh ngạc của cô, mà lập tức cắn cắn vành tai cô. Nhiệt độ phần môi anh lạnh như băng. Dám nói tôi hung dữ hả? Câu nói đó như khơi dậy tất cả cảm xúc của cô. Hiện tại, ngoài kinh ngạc ra, thì cô còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đôi môi cô hơi hé, cơ thể bị anh ôm không dám nhúc nhích. Một lúc lâu sau, vẫn chưa có phản ứng. Anh thật sự là anh trai nhỏ lúc đó sao? Hoắc Lâm không trả lời cô, mà hỏi ngược lại. Có phải em và bà ngoại chuyển nhà đúng không? Nam tử gật đầu. Lúc tôi hơn 10 tuổi, ở làng có xả lũ, cho nên tôi và bà ngoại phải chuyển đến chỗ khác. Sau này cũng không về nhà đó nữa. Tôi bố trí người về tìm em, nhưng không có kết quả. Miệng nam tử ngập ngừng, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Hoắc Lâm cũng không nói gì nữa. Ngay lúc này, dưới ánh trăng, anh chỉ yên lặng ôm cô thật chặt. Ngày đó anh cũng có nghi ngờ, nhưng sự quan tâm của nam tử lại khiến lý trí anh quên mất chuyện đó. Sau đó anh cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật sự, có quá nhiều điểm trùng hợp. Thế là anh bố trí trợ lý tìm người đi điều tra tư liệu về nam tử một chút. Trợ lý cho người đến làng nam tử hỏi thăm. Nơi đó có rất nhiều người biết chuyện nam tử, cho nên trên đường đến thôn cũng nghe được rất nhiều chuyện. Sau đó nhiều điểm trùng hợp xuất hiện, mà điểm quan trọng nhất chính là bạn học trước kia của nam tử nói ở bên hông cô có một vết thẹo hình thoi, mà vết thẹo kia lại giống y như đúc với cô bé luôn luôn lẽo đẽo theo anh lúc nhỏ. Hơn nữa bởi vì muốn trèo cây với anh, không cẩn thận bị té xuống, chảy máu để lại thẹo. Lúc nhỏ, Hoắc Lâm cực kỳ hung ác máu lạnh. Toàn bộ tuổi thơ của anh chỉ dịu dàng với một mình cô, cũng là lần đầu tiên cảm thấy đau lòng vì cô. Nhưng điều anh không ngờ nhất chính là cô bé lúc nhỏ kia và cô gái trong lồng ngực anh ở hiện tại cùng là một người. Hoắc Lâm cũng không biết phải hình dung cảm giác này thế nào. Cả đời anh chỉ có đúng hai lần cưỡng cầu. Một lần là không giải quyết được gì. Lần thứ hai là điên cuồng chiếm hữu. Mà bỗng nhiên vào một ngày, anh phát hiện hai lần cưỡng cầu này đều chung một người. Liều thuốc của anh, tính mạng của anh. Hoắc Lâm cảm thấy vào khoảnh khắc này anh biết được chân tướng của sự việc, thì máu huyết trong cơ thể của anh đều hưng phấn đến phát run. Anh muốn làm nhiều chuyện với cô, muốn ôm cô, muốn hôn cô say đắm, cả muốn gắng hết sức chiếm hữu cô. Nhưng Hoắc Lâm cũng biết, hiện tại anh không thể làm những chuyện này. Lá gan của cô quá nhỏ, anh hơi tiến về phía trước một bước thái quá một chút thì cô sẽ lùi lại một bước. Anh vất vả lắm mới bắt được con thỏ, không muốn bởi vì cảm xúc nhất thời mà dọa cô vui chui về trong hang, phí nhọc công sức. Vì vậy, Hoắc Lâm cần rất lâu mới kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh đứng trước cổng trường luyện thi hút mười mấy điếu thuốc, đè ép cơn lửa trong lòng, rồi mới dám gọi điện thoại cho bà cô ra. Nam tử ngây ngốc rất lâu, sau đó mới lên tiếng lần nữa. Có chút khó tin, Hoắc Lâm nhẹ nhàng cười. Cái gì khó tin? Anh đấy, rất khó tin. Nam tử ngẩng đầu cái nhỏ, nhìn anh. Anh nói vài chuyện lúc nhỏ tôi xem nào. Hoắc Lâm hôn lên trán cô, trầm giọng nói. Ban đầu em thường xuyên bị tôi bắt nạt, khóc lóc thảm thương, nhưng vẫn một mực lẽo đẽo theo tôi. Khi đó bà ngoại em hay nấu màn thầu cho em ăn. Rõ ràng màn thầu không có vị gì, mà em ăn rất ngon lành. Sau đó khi nào tôi bắt nạt em, thì em lại đưa một nửa thức ăn cho tôi. Nói nếu như tôi không bắt nạt em nữa, thì em cho tôi đồ ăn. Nam tử đỏ mặt. Cái này thật sự đúng là những gì cô đã làm lúc nhỏ. Bây giờ nhớ lại, thật sự đúng là quá mất mặt. Còn cái gì nữa? Lúc tôi còn nhỏ, mỗi ngày hầu như đều đói đến mức muốn ngất đi. Đông đến nhà này ăn một bữa, tây qua nhà kia ăn một bữa. Có một lần trưởng thôn cho tôi một quả cà chua, em nhìn thấy thì muốn ăn, lập tức kiếm lý do. Nó là anh trai nhỏ, trái cà chua này không biết có độc hay không, muốn em ăn thử trước không? Nam tử nghe xong mặt càng đỏ hơn, vội vàng vươn tay che miệng anh lại. Anh đừng có nói nữa, tôi không có. Hoắc Lâm thừa dịp giơ tay lên đặt lên mu bàn tay cô, khẽ hôn lòng bàn tay cô một cái. Ừ, em nói không có thì là không có. Nam tử thấy bộ dáng này của anh khiến cô có chút luống cuống, ngừng một chút, giống như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên bật cười. Hôm đó ở siêu thị, anh tức giận vì tôi nhắc đến anh trai nhỏ đó. Hoắc Lâm bày ra vẻ mặt thản nhiên. Không được sao? Nam tử im lặng. Tiếp đó cô lại bỗng nhiên nhớ lại những lời anh nói trong siêu thị, lại hỏi. Vậy hôm đó anh nói cô bé lúc nhỏ rất quan trọng với anh, thật ra là tôi sao? Không phải. Hoắc Lâm lên tiếng phủ nhận. Nam tử nghe xong, lòng lập tức ỉu xìu. Chưa được vài giây, anh lại lên tiếng. Không chỉ là lúc trước, hiện tại, tương lai, em đều rất quan trọng với tôi. Nói đến đây, anh ôm sát cô vào lòng, bàn tay anh đặt sau đầu cô, để cô dựa lên ngực mình. Bảo bối, em đừng do dự nữa. Cả đời anh, trước kia chấp niệm là cô, hiện tại chấp niệm vẫn là cô. Anh chưa từng muốn có cái gì mãnh liệt như vậy. Cô là người đầu tiên, cũng chắc chắn là người cuối cùng. Anh nhất định không buông tay, không bao giờ. Trần Tiến cảm thấy những ngày gần đây anh em bọn họ có thể được ghi danh vào sử sách, khiến anh ta khó tin mình đã sống trong mơ. Phải biết trước kia, anh ta hẹn với gặp mặt bạn bè, không phải là rảnh rỗi, mà là để thắt chặt tình anh em. Vất vả lắm mới gom hết 4 người ngồi chung một bàn mà tán gẫu. Nhưng mấy ngày nay, anh ta liên tục một tuần, cách một ngày lại hẹn 3 người kia gặp mặt. Vậy mà bọn họ cũng không phản đối, mà cũng không lỡ hẹn. Trong nhóm con Hoắc Lâm là người chuyên gia hủy hẹn vào phút cuối, nhưng gần đây lại muốn ra ngoài tụ tập nhiều hơn, dành nhiều thời gian vui chơi với họ. Trần Tiến đi đến trước mặt Hoắc Lâm, đưa cho anh một ly rượu nói. Hiếm khi thấy cậu nề mặt tôi ở đây, tớ cảm thấy khó tin quá. Hoắc Lâm nhận ly rượu hờ hững đáp. Vậy lần sau tớ từ chối nhá. Trần Tiến bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Này,

Ông chủ cẩn thận dặn dò người khác chuẩn bị, chắc chắn là muốn khi về nước sẽ vui vẻ với Nam Nhị tiểu thư. Nếu để ông chủ thấy được đoạn video này thì tâm tình ông chủ có đang tốt cách mấy cũng bị tan biến không. Trợ lý Trương xem kỹ đoạn video, phát hiện mặc dù nam sinh kia ôm lấy bả vai Nam Nhị tiểu thư, nhưng cô lập tức hất ra, mà biểu hiện cũng cực kỳ lạnh lùng, hoàn toàn khác biệt với bộ dáng lúc ở bên cạnh ông chủ của ông ta. Như vậy có lẽ giữa bọn họ không có việc gì hết, chỉ bằng anh ta tìm người cố gắng giấu video này đi. Chờ sau khi về nước, anh ta sẽ âm thầm nói với Nam Nhị tiểu thư một tiếng, sau đó bảo cô chủ động thẳng thắn với ông chủ. Tiếp đó, dỗ anh chủ một chút, thì ông chủ sẽ không quá tức giận đâu. Anh ta thật sự không muốn thấy bộ dáng u ám của ông chủ, mặc dù làm như vậy, có thể sẽ bị phát hiện. Mà một khi bị phát hiện, thì anh ta chắc chắn không nhận được kết quả tốt đẹp gì. Thế nhưng anh ta cũng không muốn 1-2 tháng tới anh ta phải đối mặt với sự u ám và lạnh lùng của ông chủ. Đương nhiên, người ngoài chắc chắn không cảm nhận thấy gì, nhưng anh ta là trợ lý thân cận, nên có thể là người đầu tiên gặp nạn, mà tâm tình của ông chủ lại không dễ vui vẻ. Cho nên lần này, anh trò chuyện hợp tác làm ăn cũng không giống trước đây, lúc nào cũng hùng hổ dọa người. Anh ta không muốn tâm tình vui vẻ này của ông chủ bị một cái video hủy đi. Nghĩ đến đây, trợ lý Trương lập tức quyết định gọi điện thoại nhờ người gắng sức che giấu video, sau đó sẽ nói chuyện với Nam Nhị tiểu thư sau. Anh ta biết ông chủ nặng tình với Nam Nhị tiểu thư, chuyện này có thể sẽ lấy được lòng bà chủ tương lai đây. Càng nghĩ, anh ta càng thêm chắc chắn về kế hoạch của mình. Kết thúc môn thi cuối cùng, toàn thân nam tử đều nhẹ nhàng thở hắt ra. Từ nhỏ, cô đã không có ước mơ gì to lớn. Lúc nhỏ ước mơ được ba mẹ yêu thương, lớn hơn một chút lại ước mơ được ăn no mặc ấm. Sau khi đến thành phố này thì cô ước mơ cuộc sống mới có thể mang lại cho cô ước mơ mới, nhưng thi đậu vào trường đại học tốt chính là ước mơ mới của cô. Trước mắt cô không thoát khỏi nhà họ Nam, huống chi còn có Hoắc Lâm, cô càng không thể rời khỏi thành phố này. Nếu đã như vậy thì cô bắt buộc phải thích ứng với cuộc sống nơi này, đồng thời dùng thân phận Nam Nhị tiểu thư để khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn. Con người một khi đã có tâm lý hòa hiệp hoặc là đổi góc độ nhìn nhận vấn đề thì sẽ phát hiện ra có nhiều việc chỉ là lo sợ không đâu. Tóm lại, sau khi nam tử kết thúc kỳ thi, trong lòng tràn đầy vui sướng, nụ cười trên mặt cũng ngày càng đậm hơn. Vài bước tiếp về cuộc sống mới, Hoắc Lâm không có thất hứa, lúc cô ra ngoài thì đã thấy xe anh chờ mình ở đó. Chiếc xe màu đen đứng giữa dòng người, không quá chói mắt, nhưng cô liếc mắt một cái là nhận ra được. Cô vừa cười vừa tiến về phía xe. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cực kỳ mong đợi khi đứng trước xe của Hoắc Lâm. Mà Tần Dư cách xa cô vài mét sau lưng, đương nhiên cũng nhìn thấy bộ dáng vui sướng của cô, ý định đuổi theo nói với cô mấy câu cũng tan biến. Anh ta nhướng mày, cười cười, sau đó quay lưng đi hướng khác. Sau khi lên xe, Hoắc Lâm lập tức ôm cô ngồi lên đùi mình. Nam tử cũng ngoan ngoãn để anh ôm, không dễ dụa. Tài xế đã sớm nâng tấm che lên, định bịt nút tay lại, nhưng lại sợ ông chủ dặn dò không nghe thấy, thế là lại lựa chọn trở thành một cái bóng đèn trầm mặc. Hoắc Lâm hôn lên gương mặt trắng nõn của cô, tươi cười hỏi: "Có chuyện gì mà trông em vui vẻ quá vậy?" "Đương nhiên rồi, cuộc sống của em đã bước sang trang mới rồi mà. Những điều này trước kia em có nằm mơ cũng không được, cho nên hôm nay em phải vui chứ." Hoắc Lâm càng cười vui vẻ: "Anh còn đang mong em thi rớt rồi trực tiếp kéo em về làm bà chủ công ty đây." Nói xong, anh khẽ cọ sát gương mặt cô, thấp giọng nói: "Xem ra là không có cơ hội rồi." Nam tử tức giận đẩy anh một chút, bày ra dáng vẻ hung dữ: "Em mới thi xong còn chưa có điểm nữa đấy, anh rủa cái gì vậy hả?" "Anh thấy đề nghị của anh cũng tốt mà, sao em không thử suy nghĩ một chút?" Mặt mũi nam tử nhăn nhó: "Em không thèm. Trước kia em sống khổ cực cách mấy cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm ai đó để dựa dẫm. Bây giờ em đã có cuộc sống tốt hơn nên em càng muốn độc lập hơn." Nói đến đây, cô kéo tay Hoắc Lâm, biểu lộ trở nên rất chân thành: "Hoắc Lâm, mặc dù tương lai bọn mình ở chung một chỗ, nhưng em hy vọng mình vẫn có thể là một người sống độc lập. Em không đủ tháo vát, nhưng em cũng không muốn trở thành người yếu đuối đâu. Em hy vọng cuộc sống sau này không chỉ một mình anh chiếu cố em, mà em cũng vẫn có thể giúp đỡ anh nữa." Cô nói cực kỳ nghiêm túc, nên cũng muốn Hoắc Lâm lắng nghe mình một cách nghiêm túc. Nhưng ai mà ngờ, anh lại bắt bẻ lời cô nói: "Tương lai ở chung một chỗ, Anh nhớ không nhầm, phải hết ngày hôm nay mới hết nửa năm ước hẹn đúng không? Nam tử đương nhiên hiểu ý của anh muốn nói ám chỉ cái gì. Suy nghĩ một chút, khiến cô cũng có chút rụt dạ. Cô rủ mắt xuống không nhìn anh, chỉ nhỏ giọng hỏi. Lát nữa chúng ta đi đâu à? Hoắc Lâm nhìn thấy bộ dạng còn thỏ ngốc nghếch muốn trốn về hang. Trong lòng anh cảm thấy buồn cười. Mặc kệ hôm nay cô có muốn trốn hay không, nhưng anh đã cho cô rất nhiều thời gian để chấp nhận anh rồi, nên cô không có lý do gì để từ chối anh nữa, mà anh cũng không cho phép. Nghĩ đến đây, anh lại hôn lên chóp mũi cô. Dẫn em đi xem quà tặng. Có lẽ vì chuyện của hai cha con nhà họ Lưu khiến nam tử bị ám ảnh. Bây giờ Hoắc Lâm nhắc đến chuyện tặng quà, cô lập tức không nhịn được suy nghĩ về những chuyện tiêu cực. Nhưng đương nhiên lần này cô suy nghĩ rất nhiều. Xe đi một đường đến nơi, lúc xuống xe, nam tử cảm thấy chỗ này rất quen. Nghĩ nghĩ, nơi này không phải là khu chung cư lần trước anh dẫn cô tới sao? Lần đó anh cực kỳ tức giận, đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy chưa quen. Cô theo bản năng sương mắt nhìn Hoắc Lâm. Lúc này anh đang nắm tay kéo cô đi vào trong, biểu hiện rất bình thường. Thế là nam tử thoáng yên tâm, ngoan ngoãn đi theo anh. Cô còn tưởng anh muốn kéo cô tới đây nghỉ ngơi một chút. Dù sao anh đã đi công tác mấy ngày nay, cho nên thần sắc của anh đã hơi rã rời. Nhưng cô không ngờ vừa mở cửa ra thì đập vào mắt bọn họ chính là một cây thông giáng sinh to đùng. Cây thông kia thật sự rất lớn, có vẻ như cao đến đụng trần nhà, vừa cao vừa bự. Trên cây treo vô số đèn màu, còn có chục hộp quà lớn nhỏ khác nhau. Nhìn qua thì rất có không khí Giáng sinh. Nếu như bây giờ không phải mùa hè, đoán chừng bầu không khí sẽ rất tuyệt. Cô trầm mặc, quay đầu nhìn Hoắc Lâm. Anh chuẩn bị sao? Sau khi Hoắc Lâm nhìn thấy cây thông giáng sinh khổng lồ, anh lập tức nhíu chặt mày. Anh không bao giờ nghĩ bạn gái của Thẩm Mộ Ngạn sẽ chuẩn bị cái này. Anh rõ ràng đã nói là chuẩn bị cái quà tặng phù hợp. Anh nghĩ nam tử và cô ta có biết qua nhau, nghĩ cô ta nhất định sẽ đoán được tâm tư của nam tử. Nhưng ai mà ngờ cô ta lại chuẩn bị một đồ vật thiếu tin cậy như vậy chứ. Hoắc Lâm càng nghĩ càng nhíu mày chặt hơn. Nam tử nhận ra anh không thích hợp nữa, cũng không nói gì thêm mà tiến về phía cây thông. Cô tùy ý lấy một hộp quà đang treo trên cây thông xuống. Ban đầu cô còn nghĩ chỉ là mấy hộp quà để trang trí, nhưng không ngờ lại nặng. Cô kinh ngạc, trong lòng giống như ý thức được điều gì đó, để hộp quà xuống. Cô mở hộp quà ra thì thấy trong đó có một túi hàng hiệu cao cấp. Trái tim cô nóng lên, lần nữa quay đầu nhìn Hoắc Lâm. Anh chuẩn bị sao? Hoắc Lâm đương nhiên cũng ý thức được điều đó, không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói. Em tiếp tục mở mấy cái khác đi. Nam tử tiếp tục mở hộp quà to hơn, bên trong chính là mặt dây chuyền kim cương. Viên kim cương nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng sợi dây chuyền này không hề rẻ. Nam tử giống như một cô bé nhỏ, nhanh tay lấy mấy hộp quà, sau đó trực tiếp ngồi xuống đất, vui vẻ mở từng hộp quà, nhìn trông cực kỳ hưng phấn. Trong quá trình cô thậm chí còn cao hứng đến mức bắt đầu sai khiến Hoắc Lâm. Anh lấy mấy hộp quà trên cao xuống giúp em với, em không với tới được. Ngược lại, Hoắc Lâm cũng không phản bác lấy một lời, đến gần, đưa tay lấy mấy hộp quà trên cao xuống, đặt xuống bên cạnh cô. Nam tử càng mở quà càng hưng phấn, đồ vật ở bên trong cũng bắt đầu trở nên đủ kiểu dáng mọi sắc. Tất cả đều là những đồ vật con gái thích, còn có cả một hộp nguyện vọng. Nam tử mở từng tờ ra, bắt đầu đọc lẩm bẩm trong miệng. Không được giận nữa, lập tức hôn em, khụ khụ, tụ tập với bạn bè không về nhà, uống say không bị mắng. Ban đầu Hoắc Lâm còn nghe lọt tai, nhưng càng về sau thì càng cảm thấy bát nháo. Anh kẽ nhíu mày, vừa định lên tiếng cắt đứt cô thì bỗng nhiên nghe cô nói, lập tức cầu hôn em. Đọc xong cái này, nam tử cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Cô thề cô chỉ theo bản năng đọc những gì tờ giấy viết, chứ không hề suy nghĩ trước khi đọc. Nhưng lúc này lại là phiếu cầu hôn còn bị chính miệng cô đọc ra, hơn nữa còn ngay trước mặt Hoắc Lâm. Điều này cũng quá bối rối rồi. Hoắc Lâm khẽ cong môi cười, anh tiến đến gần, nghiêng người nắm cằm cô, nâng khuôn mặt nhắn của cô lên. Bây giờ muốn anh dùng phiếu này sao? Anh có thể thực hiện ngay bây giờ. Nam tử vội vàng lắc đầu. Không, không muốn. Hoắc Lâm biết cô sẽ cự tuyệt, nhưng không nghĩ cô lại cự tuyệt một cách mãnh liệt như vậy. Trong lúc nhất thời, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu. Nụ cười của anh không thay đổi, nhưng ánh mắt lúc nhìn cô đã trở nên tối sầm đi rất nhiều. Em lại muốn cự tuyệt anh? Nếu như cô không nhanh trí làm gì đó thì anh chắc chắn sẽ rất tức giận. Cô suy nghĩ một chút, nhanh chóng tránh khỏi sự trói buộc của anh, đứng dậy, cầm lấy túi sách của mình, lấy một vật từ trong túi sách ra. Hoặc Lâm vẫn một mực nhìn xem cô, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô một giây phút nào. Chỉ thấy cô đi từng bước một, thần sắc có chút ngượng ngùng, đi về phía trước. Cuối cùng cô dừng lại trước mặt anh. Cô mở tay ra trước mắt anh, trong lòng bàn tay cô chính là một quả cà chua không lớn không nhỏ. Đáy mắt nam tử mang theo một chút ánh sáng nhàn nhạt, trong đôi mắt đen láy của cô đều chứa đựng hình ảnh của Hoắc Lâm. Em tặng anh thứ em thích nhất này, anh có muốn không? Hoắc Lâm nhìn cô thật lâu, cuối cùng không nhịn được, anh vươn tay kéo cô vào lồng ngực mình, hùng hăng hôn cô. Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo dục vọng mãnh liệt. Bảo bối, em thật sự lấy mạng anh rồi. Hoắc Lâm tiếp tục hôn cô thật sâu. Không biết có phải nam tử ảo giác hay không, nhưng trước kia cô bị anh hôn đến mức thở hồng hộc, lần này lại khác, có vẻ như bá đạo hung hăng hơn, mà hai tay cô bị anh dùng tay khóa lại, không cho cô có cơ hội phản kháng. Còn một tay kia của anh thì ra sức giữ phần gáy của cô, giam cầm cô. Nam tử có chút hoảng, một là bị anh hôn đến mức thở không nổi, hai là bị trạng thái này của anh hù dọa. Đúng lúc này, điện thoại của Hoắc Lâm vang lên. Nam tử giống như kiếm được một tia hy vọng, cố vùng vùng tay, tiếp đó vặn vẹo cơ thể như muốn nhắc nhở anh. Anh, điện thoại kia. Cô nhấn lúc có kẽ hở, cố hết sức nhắc nhở. Anh thở một cách nặng nề, không ngừng mí mắt. Sau khi nói xong câu kệ nó, thì anh lại tiếp tục dùng sức trói buộc cô, khiến cô không tài nào nhúc nhích nổi. Nam tử cảm thấy hiện tại cô giống như một con cá bị thiếu nước, vừa nhỏ bé vừa đáng thương, nhưng lại không có cách nào thay đổi. Càng về sau, cô cũng đành chấp nhận số phận, chỉ có thể tranh thủ lúc anh hơi buông môi cô ra, nhắc nhở hai câu. Anh nhẹ một chút, miệng em bị anh cắn nát bét rồi này. Thật sự không cần xem ai điện thoại sao? Người ta đã gọi nhiều lần, nhưng kết quả đạt được chỉ là sự đáp lại vô tình từ anh. Em tập trung vào đây này. Sau đó anh lại càng hung ác bá đạo xâm chiếm. Nam tử cảm thấy càng lúc cô càng mất ý thức, trừ tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, và bên tai cô là tiếng thở dốc của anh, còn lại những thứ khác không tồn tại. Cũng không biết qua bao lâu, chuông điện thoại không vang lên nữa, mà chuông cửa nhà Hoắc Lâm vang lên. Lần này nam tử không thể xem nhẹ được nữa, cô tranh thủ lúc anh hơi buông lỏng, dùng hết sức thoát ra khỏi sự trói buộc của anh, sau đó đấm lên ngực anh một cái. Có người đến, anh mau dậy đi. Hoắc Lâm hoàn toàn không để ý tới, anh biết ai đang đứng ngoài cửa. Nhất định là mấy người bạn của anh. Đoán chừng là bạn gái của Thẩm Mộ Ngạn dẫn đầu tới đây. Trước đó cô ta có nói khi nam tử thi đại học xong thì sẽ đến chúc mừng nam tử một chút. Hoắc Lâm lập tức cự tuyệt, nhưng không hiểu nổi Thẩm Mộ Ngạn sao có thể cưng chiều bạn gái đến nỗi mất hết nguyên tắc như thế. Chỉ cần cố phán bày ra dáng vẻ đáng thương trước mặt Thẩm Mộ Ngạn thôi, thì anh ta lại tự mình thuyết phục Hoắc Lâm. Hoắc Lâm và Thẩm Mộ Ngạn là bạn bè thân thiết lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy anh ta lên tiếng yêu cầu mọi người một điều gì đó. Nghĩ một chút thì anh cũng nhờ vào cố phán chuẩn bị quà tặng cho nam tử nữa, nên anh cũng miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng ai ngờ bọn họ lại không biết lựa thời gian như vậy. Tiếng chuông cửa cứ tiếp tục vang lên không ngừng. Có lẽ bọn họ đã sớm gọi điện thoại cho tài xế của Hoắc Lâm, xác nhận hai người đang ở trong nhà, cho nên mới không kiêng nể như vậy. Nam tử càng lúc càng gấp, còn có chút bực bội. Bực Hoắc Lâm vì biết có người bấm chuông cửa mà vẫn tiếp tục đè ép cô không buông. Thế là cuối cùng cô quyết định cắn anh một cái. Cô cho là lực cắn của mình không lớn lắm, nhiều lắm thì cũng giống khi Hoắc Lâm cắn cô. Nhưng không ngờ hàm răng của cô đập vào môi anh, trực tiếp cắn rách môi dưới của anh. Vị máu tươi thoáng chốc chui vào trong miệng cô. Lần này Hoắc Lâm hơi buông cô ra, đưa ngón tay quẹt vết máu ở môi dưới, cong môi cười cười. Gan lớn lắm, dám cắn anh. Nam tử có chút chột dạ, cô cũng không biết sao mình lại dùng nhiều sức như vậy, trực tiếp cắn rách môi anh. Nhưng cô vẫn bày ra bộ dáng cãi chảy cãi cô nói. Rõ ràng là lỗi của anh, người ta bấm chuông cửa lâu như vậy mà anh cũng không chịu dậy. Với lại em cũng bị anh ép đến mức không thở nổi luôn đấy. Tiếng nói chuyện của cô nhỏ nhỏ, bộ dáng kia không biết là đang phản nàn hay nhõng nhẽo. Hoắc Lâm nhìn cô, dục vọng vừa áp chế xuống, bây giờ lại ngóc đầu trở lại. Lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên, cộng thêm cả tiếng đập cửa điên cuồng, Trần Tiền cũng bắt đầu lớn giọng ở bên ngoài. Hoắc Tam, bọn tớ tới rồi này, nhanh ra mở cửa đi, nếu không thì tớ gọi người bẻ khóa đấy. trốn không nói với bọn tớ đâu. Hoắc Lâm đau đầu, cuối cùng cũng không quan tâm miệng còn chảy máu hay không, quần áo có lộn xộn hay không, đứng dậy đi ra mở cửa. Lúc cửa vừa mở ra thì Trần Tiến đang giơ tay lên, có vẻ như định tiếp tục đập cửa. Cửa bỗng nhiên bị mở ra, anh ta có chút không kịp phản ứng, cánh tay vươn tới phía trước, suýt nữa là nện trúng ngực Hoắc Lâm. Hoắc Lâm lạnh lạnh nhìn đám người đứng sừng sững trước mặt, sắc mặt rõ ràng không vui. Cố Phán là người hào hứng nhất. Vài ngày trước, cô ta đã lên kế hoạch, chờ năm tử thi đại học xong sẽ dẫn cả đám đến nhà Hoắc Lâm quậy phá náo nhiệt một chút. Bọn họ bình thường quả thật quá nghiêm túc, không hề buông lòng một chút nào. Nhưng quan trọng nhất vẫn là nam tử. Cô ta muốn xem phản ứng của nam tử khi nhận được quà. Cô ta cảm thấy gu thẩm mỹ của cô ta và nam tử không khác nhau lắm. Cô ta còn cố ý chuẩn bị nhiều phiếu nguyện vọng nữa. Nam tử nhất định rất vui vẻ. Nhưng ai mà nghĩ người ra mở cửa lại là Hoắc Lâm. Trước kia khi nhìn thấy Hoắc Lâm, cô Phan có cảm giác rất giống Thẩm Mộ Ngạn. Hầu như lúc nào cũng mặc âu phục rất chỉn chu, mặc dù không đến mức cài từng nút áo cẩn thận tỉ mỉ như Thẩm Mộ Ngạn, nhưng trông dáng vẻ vẫn rất cấm dục. Nhưng người đàn ông trước mặt này lại không giống vậy. Có thể bây giờ nhìn Hoắc Lâm có chút cảm giác như anh đã hạ phàm thành công. Áo sơ mi có chút lộn xộn, hai ba nút phía trên áo sơ mi mở bụng ra, xương quai xanh tinh xảo như thoát ẩn thoát hiện. Biến hóa lớn nhất vẫn là biểu hiện trên gương mặt Hoắc Lâm. Trước kia nhìn thấy anh lúc nào cũng nở một nụ cười, khiến người ta có cảm giác bất an. Nhưng bây giờ hoàn toàn không giống vậy. Gương mặt anh lúc này có chút ửng hồng. Quan trọng hơn là môi của anh cũng bị cắn rách. Vị trí kia nếu anh nói không cẩn thận cắn phải thì cũng không đúng lắm. Sau một lúc quan sát, Cố Phán đưa ra kết luận. Bọn họ đang làm người xấu, phá hoại chuyện tốt của nhà người ta. Hèn gì sắc mặt Hoắc Lâm bực bội như vậy. Thẩm Mộ Ngạn, nếu bị người khác làm cản trở bầu không khí như vậy thì tính tình cũng trở nên cực kỳ đáng sợ. Nhưng dù sao chuyện này cũng đã lỡ rồi, hai người bọn họ cũng tách ra rồi. Nếu như bây giờ bọn họ đi về thì càng xấu hổ hơn. Cho nên Cố Phán hắng giọng một cái mở miệng trước. Bọn em có mua ít thịt đến chúc mừng tiểu nam từ. Chúc nam từ thi đại học xong. Vừa nói vừa nâng nâng cánh tay đang xách đồ của Thẩm Mộ Ngạn, sau đó la lớn vào trong nhà. Tiểu nam từ, bọn chị tới rồi này. Nam tử vốn đang trốn để mặt bớt nóng lại, nhưng lúc này Cố Phán kêu cô nên cô cũng không thể trốn được nữa. Thế là cô vỗ vỗ hai gò má đứng dậy, hít sâu một hơi đi ra phía cửa. Hôm nay Đường Uyển có việc bận nên không đến đây chung vui được, nhưng Chu Khở lại dẫn theo bạn gái. Trừ cô gái đó ra thì những người còn lại cô đã gặp ở khu nghỉ dưỡng lần trước. Cố Phán nhìn thấy nam tử, tranh thủ thời gian còn cười hỏi. Sau đó thấy gương mặt nam tử cũng được đỏ bừng bừng, nụ cười trên mặt càng đậm. Nam tử thấy Hoắc Lâm vẫn còn đứng chắn ở cửa, không có ý định mời khách vào nhà. Cô âm thầm kéo ống tay áo, để cho khách vào nhà. Chữ khách này trong nháy mắt khiến Hoắc Lâm có chút không vui. Anh không nói gì nữa, nghiêng người, nhường đường cho đám người tiến vào trong. Lẩu là món ăn đơn giản nhất, chỉ cần rửa sạch nguyên liệu, bỏ vào, đợi nước sôi lên là có thể ăn được rồi. Cho nên lần này Cố Phán không cho Thẩm Mộ Ngạn gọi đầu bếp tới. Cô ta và hai cô gái nữa là có thể tự mình chuẩn bị được rồi. Hoắc Lâm có chút bất mãn. Đến anh còn không nỡ để nam tử làm gì nhiều. Sao người khác có thể sai khiến cô như vậy chứ? Nam tử nhận ra được suy nghĩ của anh, vội vàng nhỏ giọng nói. Anh đừng có nói gì lung tung. Hôm nay đang vui vẻ, em không muốn bị mọi người mất hứng đâu. Hoắc Lâm nhìn cô, nhíu mày thật lâu, cuối cùng làm theo cô, không nói gì hết. Bầu không khí ở trong bếp cực kỳ vui vẻ, nhất là Cố Phán. Anh rất thích tám chuyện, cho nên cũng không đến nỗi chán ngắt. Trong lúc nói chuyện, nam tử cũng biết cô gái Chu Khởi dẫn đến tên là Hứa Lùng, là bạn gái mới nhất của anh ta. Hứa Lùng nhìn có vẻ là một cô gái dịu dàng, tướng tá cũng cực kỳ mềm mại đáng yêu, là kiểu con gái khiến người ta muốn bảo vệ. Nam tử có ấn tượng tốt đối với Hứa Lùng, mà thông qua cuộc trò chuyện cũng có thể nhìn ra cô gái này rất hòa hợp với mọi người. Cho nên cô cũng thấy vui cho vô Chu Khởi. Cô Phán rửa rau được một nửa, giống như nghĩ đến gì đó, lặng lẽ đóng cửa phòng bếp lại, khóa lại. Sau khi xác định không có ai vào được, mới tiến đến trước mặt nam tử. Bởi vì Cố Phán như vậy càng khiến nam tử bất an. Quả nhiên cô nghe thấy Cố Phán nói, khai mau, lúc nãy hai người ở trong nhà đang làm gì hả? Làm gì xấu đúng không? Nam tử bị Cố Phán hỏi nên có chút ngượng ngùng, lắc lắc đầu, mặt hơi ửng đỏ, không đáp lại một câu nào. Hứa Nùng ở bên cạnh thấy thế, vội vàng lên tiếng. Thôi đừng hỏi nữa, tiểu tử không nói được đâu. Cô Phan cũng không ngờ nam tử lại ngượng ngùng như vậy, cũng cảm thấy bản thân có chút lỗ mãng, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi tiểu tư, chỉ là chị tò mò tình cảm của hai người tiến triển thế nào thôi. Nam tử cười lắc đầu. Không sao. Lúc này ở ngoài phòng bếp vang lên tiếng đập cửa, giọng của Chu Khởi vang lên ở bên ngoài. Sao lại khóa cửa? Làm gì bên trong vậy? Chuẩn bị đồ ăn thôi mà. Còn thần bí như vậy không? Hứa Đủ nghe thấy, nhìn chóng tới mở cửa. Chu Khởi nhìn thấy cô gái nhỏ của mình, gương mặt tuấn tú lập tức cười cười. Mệt không? Anh ta nắm chặt tay Hứa Đủ, khẽ hôn lên miệng cô ta một cái. Hứa Đủ chưa thể hiện được, chưa thể quen với kiểu thân mật này, cho nên gương mặt lập tức đỏ lên, vội vàng tránh xa khỏi Chu Khởi, sau đó lắc đầu. Cô Phán nhìn không được nói. Ai à, cái này thật đúng là lừa gạt người ta mà. Cưng chiều đến mức đó luôn. Lão Thẩm không cưng chiều em sao? Chu Khởi cũng không nhìn ra Cố Phán, mà ánh mắt chỉ tập trung nhìn Hứa Nùng. Người yêu của anh mà, đương nhiên phải cưng chiều nhiều chứ. Hứa Nùng ngay không nổi nữa, đẩy đẩy anh ta. Xong ngay đây, anh nhanh ra ngoài đi, rửa tay chuẩn bị ăn. Không cần anh giúp sao? Không cần. Chu Khởi quay lại phòng khách. Trần Tiến ở đối diện ném qua một quả cam tới. Nếu không phải anh ta nhanh tay lẹ mắt thì đã bị quả cam nện trúng người rồi. Muốn chết hả? Chu Khởi liếc nhìn Trần Tiến. Làm như tớ ở đây để ăn thức ăn cho chó không bằng. Chắc cũng sắp chết rồi đây. Trần Tiến cảm thấy anh ta là người đáng nhất trên đời. Trước kia chỉ có một mình Lão Thẩm, sau đó lại có thêm Hoắc Tam, bây giờ thêm cả cậu nữa hả? Hoắc Lâm lười biếng ngồi dựa trên ghế sofa, giống như một con sư tử mới ăn chán chê. Cậu cũng có thể tìm một người con gái cho mình mà, anh nói. Trần Tiến chép miệng một cái. Nếu như anh ta có thể yêu đương với một cô gái thì sao anh ta vẫn còn độc thân đến bây giờ chứ? Cho nên anh ta trầm mặc không lên tiếng. Bữa ăn này khiến mọi người rất cao hứng, ngay cả nam tử cũng cười không ngớt. Nhưng cô không dám uống rượu, ký ức với hai lần say rượu lần trước đây vẫn còn ám ảnh cô. Mặc dù lần này ở nhà, nhưng cô ta vẫn âm thầm nhắc nhở bản thân không nên dính một giọt rượu. Ngược lại, Hoắc Lâm lại uống nhiều hơn một chút, gương mặt anh có một chút hơi say. Đám người náo nhiệt đại khái đến hơn 10 giờ đêm, khá muộn, cũng không tiện ở lại nhà Hoắc Lâm thêm một chút nào nữa. Thế là Thẩm Mộ Ngạn kéo con ma men Cố Phán đứng dậy rời đi trước. Người khác nhìn thấy anh ta như vậy cũng không muốn ở lại thêm nữa, nên cũng đứng dậy ra về theo. Nhưng không ngờ Cố Phán vừa ra tới cửa, giống như nhớ xa gì đó, đập đập trán. Ai à, em quên đưa qua cho tiểu nam tư rồi. Nói xong cô ta lảo đảo đi vào phòng khách, cuối cùng tìm ra một túi quà nằm trong góc phòng. Cô ta thần thần bí bí lôi kéo nam tử qua một bên, trịnh trọng giao túi quà cho nam tử. Đêm nay em phải mặc cái này, chị đảm bảo Hoắc Lâm sẽ mê mệt em đến mức đông tây nam bắc cũng không phân biệt được. Nam tử không hiểu lắm, nhưng bởi vì biết Cố Phán quá say rồi nên cũng không để ý lắm, mà giống như dỗ dành một đứa con nít, nhận túi quà gật gật đầu. Em biết rồi, em sẽ mặc mà. Sau khi tiễn bọn họ về hết rồi, nam tử nhân lúc Hoắc Lâm đi tắm nên mở túi quà Cố Phán đưa. Kết quả vừa mới mở ra, nam tử lập tức đỏ mặt. Cái này là lỗ tai thỏ và đuôi thỏ, áo khoét sau lưng. Đây là kiểu quần áo gì? Làm sao cô mặc được? Nam tử hoảng loạn, nhanh chóng cất quần áo vào trong túi, toàn thân nóng lên giống như uống rượu. Cho nên cũng không chờ đợi nữa, vội vàng vào phòng tắm, chuẩn bị tắm để hạ nhiệt độ. Trong quá trình tắm, tâm tình của cô cũng dần bình tĩnh lại. Sau khi mặc đồ ngủ xong, cô vừa lau tóc, vừa mở cửa đi ra ngoài. Lúc này Hoắc Lâm đã tắm rửa sạch sẽ vào phòng ngủ. Thấy cô ra, anh lên tiếng. Lại đây. Nam tử ngoan ngoãn làm theo lời anh, ngồi lên đùi anh. Hô hấp của anh mang theo mùi kem đánh răng mát lạnh và mùi rượu. Hai mùi hòa quyện vào nhau cực kỳ dễ ngửi. Môi mỏng của Hoắc Lâm lưu luyến quanh vành tai cô. Cuối cùng anh nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cô. Bảo bối, anh muốn nhìn em mặc đồ con thỏ. Nam tử không kịp phản ứng. Sao? Quần áo Cố Phán tặng cho em đấy. Mặc cho anh nhìn đi. Anh vừa nói vừa hà hơi bên tai nam tử, mang theo một sự mê hoặc khiến người khác không thể kháng cự. Nam tử trong nháy mắt sợ hãi đến mức mở to hai mắt. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 9 của bộ truyện Thiếu Gia Lạnh Lùng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.